Chương 4. Studio Hạ Thị. Hình như tuần trước tôi từng đến nơi này rồi. Lúc xe lăn bánh tới gần công ty điện ảnh Hạ Thị, Thấm chợt lẩm bẩm. Cô tới phỏng vấn à? Nhưng cô đâu phải phóng viên giải trí. Tôi hỏi. Không, tôi chỉ đưa nhiếp ảnh gia tới chứ không vào cổng. Anh nhớ tôi từng nói đạo diễn Trang Đại Sâm đang quay một bộ phim về cư xá Đông Thành không? Bộ phim do Hạ Thị đầu tư đấy. Nhiếp ảnh gia của ban giải trí đến studio Hạ Thị chụp ảnh hậu trường. Tình cờ tôi cũng có một buổi phỏng vấn ở gần đó nên tiện đường cho anh ta quá giang. Tại chủ biên cứ ca mãi điệp khúc cố gắng tiết kiệm chi phí đi lại. Chúng tôi nghe điếc cả tai. Studio Hạ Thị nằm ở khu ngoại ô Tướng Quân Áo với diện tích hơn 5 hectare. Chú thích: đây là khu đô thị mới của Hồng Kông, có dân số trẻ nhất trong toàn bộ đặc khu. Cảnh sắc yên bình cũng là nơi đóng đô của đài truyền hình TVB. Hết chú thích. Đây là phim trường kiêm xưởng chế tác điện ảnh lớn nhất Hồng Kông. Hồng Kông từng là nơi có sản lượng phim ảnh cao thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Mỹ. Dù sản lượng sụt giảm từ sau thập niên 1990, nhưng Hồng Kông hiện vẫn là một trong những thủ phủ điện ảnh của châu Á. Tôi ngó quanh, trông thấy bốn tòa nhà đồ sộ, xung quanh lác đác vài tòa nhà nhỏ hơn. Ngoài hàng rào treo những tấm màn vải liên hoàn in dòng chữ Studio Hạ Thị, HO Studio và logo HOS khổng lồ. Lát nữa tôi sẽ nói anh là phóng viên nhé, Thấm bảo. Tại sao? Tôi ngạc nhiên. Trong studio có nhiều đồng nghiệp của tôi lắm, có thể ta sẽ chạm mặt họ. Nếu anh khai với bảo vệ mình tới tìm người, điều tra vụ án, để các phóng viên đó tình cờ nghe được thì anh định ăn nói thế nào với cấp trên về vụ điều tra cá nhân này? Không ngờ Thấm suy nghĩ chu đáo như vậy. Cô ấy nói đúng, tôi mà hành động bột chợt, tin tức ắt tới tai cấp trên. Dù bất đồng ý kiến là chuyện rất bình thường ở cơ quan, nhưng thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Ừ, vậy làm phiền cô nhé. Thấm trỏ hàng ghế sau. Ở đấy có một cái vali, anh mở ra mà lấy máy ảnh, rồi giả vờ làm nhiếp ảnh gia. Trong vali là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số với ống kính to như khẩu đại bác. Thân máy dày đặc nút ấn, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là máy của cô sao? Không ngờ cô lại là nhiếp ảnh gia nhà nghề. Tôi ngỡ ngàng hỏi. Không phải, Thấm cười. Đó là đồ dự phòng. Giờ tôi chỉ dùng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn thôi. Nếu có dịp phải chụp những tấm ảnh quan trọng, ban biên tập sẽ điều nhiếp ảnh gia tới trợ giúp. Chứ tự dưng đi dùng loại máy này chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Tôi treo khẩu đại bác trước ngực, đội mũ bóng chày đen lên, trông cũng ra dáng thợ ảnh thật. Thấm đánh xe vào cổng, người bảo vệ cao lớn giơ tay ra hiệu tạm dừng. Ngồi phía sau anh ta là một bảo vệ mập phụ trách điều khiển thanh chắn lên xuống. Thấm rút thẻ phóng viên đưa cho bảo vệ cao. Chào anh, Thấm mỉm cười. Tôi là phóng viên của tạp chí Focus. Đây là nhiếp ảnh gia bán thời gian bên tôi. Hôm nay chúng tôi tới lấy tin về bộ phim mới của đạo diễn Trang. Bảo vệ cao cầm thẻ phóng viên, cẩn thận xem nội dung, đối chiếu ảnh với người. Đoạn ghi thông tin của Thấm vào bìa kẹp hồ sơ. Gần đây an ninh trong studio không đảm bảo, chúng tôi phải ghi lại thông tin cẩn thận. Xin lỗi cô nhé. Không đảm bảo là sao? Thấm hỏi. Dạo này thường xuyên có kẻ lẻn vào studio, dù không mất trộm, nhưng chúng tôi sợ gã đó là biến thái. Các nữ nghệ sĩ đều đang rất lo. Thôi chết, cô đừng nói với ai là tôi kể nhé. Dường như anh ta chợt nhớ Thấm là phóng viên, tin tức dù bé nhỏ nhưng luôn tiềm ẩn sức lăng như bóng tuyết, đến một lúc nào đấy sẽ không cản lại được. Anh yên tâm, tôi có làm ở thông tấn xã vỉa hè đâu. Thấm nhận lại thẻ phóng viên. À này, anh có quen diễn viên đóng thế tên là Diêm Chí Thành không? Hình như anh ta là võ sư, hiện đang làm cascader. Bảo vệ cao cãi đầu bằng bút. Tôi không rõ lắm, không phải tất cả nhân viên đều dùng cổng này, họ thường vào qua cổng đông kia. Vậy à? Này, chắc là cậu Diêm đó phải không? Bảo vệ mập xen ngang. Diêm nào? Bảo vệ cao ngoái đầu hỏi. Diêm hôm qua đấm lõm cả tủ đựng đồ tầng 3 tòa si chứ Diêm nào. Bác Hồng kể là tận mắt thấy cảnh này, sợ lắm. Nghe tiếng rầm trong phòng thay đồ mà cứ tưởng bom nổ, đi vào mới biết cậu ta đang lên cơn. Chắc bác Hồng lại nói quá rồi, bảo vệ Cao bình luận. Nghe bảo cậu Diêm không cao to như anh, nhưng một cú đấm đủ để hạ đo ván anh đấy. Bác Hồng toàn châm chọc người ta thôi. Xin lỗi, Thấm ngắt lời hai anh bảo vệ. Bác Hồng mà các anh nhắc tới quen Diêm sao? Bác Hồng là bảo vệ bên cổng đông, làm việc ở studio này được 40 năm rồi. Đến diễn viên quần chúng bác ấy cũng biết, bảo vệ Cao nói. Tìm người thì hỏi bác Hồng còn nhanh hơn hỏi nhân sự. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Thanh chắn được nâng lên, Thấm phóng xe vào bãi đổ ở xa xa bên trái cổng. Cô gà vé xe bảo vệ đưa ra sau kính chắn gió, rồi đeo thẻ khách lên. Tôi cũng cài thẻ khách in chữ Vi màu đỏ lên ve áo. Được rồi, chúng ta đi tìm bác Hồng, xem bác ấy có quen Diêm không? Thấm nói khi bước xuống xe. Ừ, chúng ta chia nhau ra hành động nhé. Tôi nói. Hả? Tại sao? Tôi sẽ vào studio hỏi thăm, tìm những người trông giống võ sư là đồng nghiệp của Diêm. Rất có thể họ sẽ biết cậu ta, làm như thế nhanh hơn đấy. Vâng, anh nói đúng. Vậy tôi sẽ tìm bác Hồng. 20 phút nữa chúng ta gặp nhau ở lối vào tòa nhà cao tầng kia nhé. Thấm trỏ công trình tường trắng, đề chữ tòa Y chế tác hậu kỳ. Thấm đi xa rồi, tôi bắt đầu men theo một con đường khác. Vì hành động tiếp theo đây không đúng đắn cho lắm, nên tôi muốn lừa Thấm đi nơi khác. Tôi định kiểm tra tủ đồ của Diêm. Dù bảo vệ mập không nói Diêm đấm lõm tủ đồ của ai, nhưng theo lẽ thường, khi muốn trút giận, người ta sẽ chỉ phá hoại đồ đạc của bản thân thôi. Vì vậy, tôi sẽ dễ dàng tìm được tủ đồ của Diêm trong số hàng chục chiếc tủ. Không có lệnh khám xét mà tự tiện lục soát tư trang của người khác là vi phạm quy tắc cảnh sát. Tôi không muốn liên lụy tới Thấm. Vả lại, tôi lừa cô ấy đi cũng là vì bản thân. Tôi không muốn người khác có mặt tại hiện trường, chứng kiến hành động của mình. Tình huống tệ nhất có thể xảy ra khi thu thập chứng cứ trái phép là bị cách chức. Kể cả tìm được manh mối then chốt, thì chứng cứ cũng mất hiệu lực do được thu thập bằng phương pháp phi pháp. Chưa được đương sự đồng ý mà đã mở tủ đồ cá nhân của người ta, kiểm tra vật dụng bên trong là một hành động phạm pháp 100%. Tuy nhiên, tôi có thể bị ra lý do, khăng khăng khẳng định vì một nguyên nhân nào đó mà cửa tủ tự mở, nên tôi mới phát hiện ra bằng chứng. Cách xử lý này rất uyển chuyển, hành động dù không đúng mực, nhưng nhiều vụ án phải nhờ vào nó mới có thể đưa phạm nhân ra vành móng ngựa. Tôi dễ dàng tìm được tòa si, leo lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã tới phòng thay đồ tầng 3, khẽ khàng đẩy cửa tiến vào. Đúng lúc có hai người đàn ông đang bước ra, bàn tán ầm ĩ rằng đạo diễn nọ cần tìm biên kịch thế nào, hay tác phẩm của biên kịch kia dở tệ ra sao. Họ đi lướt qua tôi mà không buồn liếc mắt ngó. Phòng thay đồ có hai ghế gỗ dài cùng bốn dãy tủ xám kê ở hai bên và chính giữa. Mỗi dãy tủ lại chia làm hai hàng trên dưới. May mắn thay, lúc này trong phòng không có ai. Tôi ngó quanh, mau chóng nhận ra bên trái có một chiếc tủ lõm sâu. Cánh tủ làm bằng thép, dễ biến dạng dưới lực tác động của người trưởng thành. Vết lõm này còn mang hình dáng nắm đấm, đủ thấy cậu Diễm kia ra tay cực mạnh và cực nhanh. Tôi ướm nắm tay phải của mình lên, vết lõm không chênh lệch nhiều so với cỡ tay tôi, xem ra tầm vóc cũng hao hao, nếu phải giao đấu chưa chắc tôi đã giành phần thắng. Vừa thấy ổ khóa tủ để đồ, tôi cũng đã có cảm giác thần may mắn mỉm cười với mình. Đó là ổ khóa số. Nếu là khóa chỉ bình thường, có lẽ tôi phải dùng vũ lực mới mở được, chứ khóa số thì không thiếu cách. Nhiều loại khóa số trên thị trường tồn tại lỗ hổng thiết kế, có nhiều cách khác nhau để tìm ra mật mã. Ví như khóa số ấn nút, sau thời gian dài sử dụng, thường xuyên đóng mở, các nút ấn sẽ bị mài mòn ít nhiều, chẳng cần kính lúp cũng quan sát được. Còn nếu là khóa xoay 3 vòng, chỉ cần giữ chặt chốt mở khóa, rồi chậm chậm xoay từng vòng một, khi xoay đến số chính xác, Do chốt bị giữ chặt nên lõi khóa sẽ kẹt nhẹ ở mảnh thép trên bánh quay. Cảm giác chuyển động của nó hơi khác biệt so với bình thường. Cách thức này có sai số một đơn vị, nhưng tổ hợp số vốn dĩ phải thử là cả nghìn dãy. Giờ giảm xuống chỉ còn 27 số, chưa đến 5 phút là mở tủ ngon lành. Thật ra, nhiều người cũng biết nhược điểm của khóa số. Vấn đề là mấy cái tủ con lắp khóa chỉ để cho có, chẳng ai ngốc đến nỗi cất đồ quan trọng vào trong đây. Kẻ gian muốn trộm cướp thì dùng xà beng nạy ra còn nhanh hơn đoán mật mã cả chục lần. Trước mặt tôi là ổ khóa số với mật mã 3 đơn vị. Tôi chỉ mất 20 giây để mở tủ đồ của Jim. Lúc phát hiện mật mã là dãy số 278 hoặc các số loanh quanh đấy, tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, bấm luôn 288 là mở được. Trong tủ có một chiếc áo cộc, một gói pin, hai cái bút bi và một túi đựng tài liệu cỡ A4. Góc trên bên trái túi tài liệu có in dòng chữ Văn phòng Thám tử Hoàng Vũ. Tôi mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có vài tấm ảnh cỡ 8x13cm. Thạch, tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng. Tôi lơ là quá, không nhận ra có người vào phòng thay đồ. Giờ thì không kịp chạy trốn nữa, chỉ đành đứng yên một chỗ. Tôi dừng việc xăm soi, giả vờ như đang sắp xếp đồ đạc trong tủ, đồng thời kín đáo đánh mắt ra sau quan sát. Một người mặc áo khoác xám, đội mũ dịch kim, đeo ba lô nâu bước vào phòng thay đồ, ngồi xuống chiếc ghế dài sau lưng tôi. Hình như là nhân viên studio. Cậu ta chỉ mở ba lô, sắp xếp đồ đạc rồi rời đi ngay, hầu như không để ý người lạ tôi đây. Đợi cậu ta đi khuất, tôi tiếp tục thu thập chứng cứ. Hình như ảnh trong túi tài liệu đều là chụp trộm bằng ống kính phóng đại. Sau ảnh có đánh số thứ tự, ngoài ra không thấy báo cáo bằng văn bản nào. Tôi đoán Jim đã lấy đi rồi. Tổng cộng có 6 tấm ảnh. Tấm thứ nhất tới tấm thứ ba chụp cảnh đường phố. Tấm thứ tư, thứ năm là ảnh quán ăn nhỏ trên đường Portland. Ngạc nhiên thay, chính là quán ăn vợ kiến quỷ đang làm, dù rằng như không xuất hiện trong tấm ảnh. Tấm thứ sáu là một bất ngờ. Đó là ảnh chụp Lã Tuệ Mai và Trịnh Vĩnh An. Xem chừng mới chụp gần đây, vẻ ngoài không khác tôi gặp hôm nay là bao. Trong ảnh, Mai nắm tay con gái, hai mẹ con đang bước ra khỏi một quán ăn, rõ ràng không biết mình bị chụp trộm. Điều khiến tôi kinh ngạc là có vết bút dạ đỏ quanh đầu Mai như đánh dấu mục tiêu. Sao Diêm lại có ảnh của Mai? Không, nên hỏi tại sao Diêm lại thuê người chụp lén Mai? Kẻ này đang điều tra chuyện gì? Dấu khoanh đỏ kia có ý nghĩa ra sao? Quán ăn của Như cũng bị chụp trộm. Rốt cuộc Diêm muốn làm gì? Tôi cầm tấm ảnh, đầu óc rối bòng bong, nghĩ tới từng khả năng có thể xảy ra. Trước hết, đừng băn khoăn Như, Diêm và Mai có quan hệ gì. Không, có lẽ bọn họ không liên quan tới nhau. Vì không liên quan nên Diêm mới cho người điều tra. Vậy nên câu hỏi được đặt ra là tại sao Diêm muốn tìm Mai? Tôi nhớ anh ấy hay nhắc tới một người gọi là Diêm. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Tôi lôi sổ tay của kiến quỷ ra, mở tới trang thứ ba. Những dòng chữ siêu vẹo lại đập vào mắt. Giả thuyết này rất táo bạo, nhưng cũng hợp lý. Kiến quỷ chỉ là đồng phạm, còn hung thủ thực sự chính là Diêm Chí Thành. Hiện giờ tôi chưa rõ động cơ giết người của Diêm, nhưng kẻ này phù hợp với phác họa hung thủ hơn kiến quỷ. Vào ngày xảy ra vụ án, kiến quỷ hẹn gặp Diêm. Rất có thể hai người đã cùng đến cư xá Đông Thành. Diêm không lên nhà mà chỉ đưa kiến quỷ tới nơi rồi chờ trong xe. Khi biết kiến quỷ không tìm được Đạt, Diêm bèn đề nghị đợi đến nửa đêm hẳn tới dạy dỗ bọn họ. Không đúng, nghe không hợp lý lắm. Nếu Diêm biết đường đeo găng tay, chắc chắn gã phải dặn kiến quỷ đeo găng giống mình. Lỡ kiến quỷ không hề liên quan thì sao? Manh mối giống như những quân bài, từng lá lật lên, liên kết những thông tin riêng lẻ lại với nhau. Nếu kiến quỷ không liên quan tới vụ việc này, thì các tình tiết có thể xâu chuỗi một cách thỏa đáng. Khả năng cao là Jim đề nghị đột nhập nhà vợ chồng Đạt lúc nửa đêm để dọa Đạt, cho Đạt biết hậu quả của việc lăng nhăng với vợ người khác. Nhưng vì một lý do nào đó, kiến quỷ đã phản đối. Sau khi chia tay nhau, Jim vẫn hậm hực vì anh em nhà mình phải chịu nhục. Bèn quyết định tự trừng trị gia đình Đạt, rửa hận thay cho kiến quỷ. Nửa đêm, Jim mang dao, trèo qua cửa sổ vào nhà họ Trịnh. Không hiểu tại sao về sau lại giết luôn cả nhà người ta. Có lẽ tại Đạt ăn nói lộ mãng, cũng có thể diễn biến nào đấy khiến Diêm nổi giận, nổi trận lôi đình, thậm chí phát điên, mất kiểm soát, và kết cục chính là cái chết thảm thương của vợ chồng họ Trịnh. Diêm bỏ đi rồi, kiến quỷ vốn không hay biết gì, bỗng nảy ra ý định tương tự bạn mình, bèn trèo tường vào nhà, chuẩn bị nịnh cho Đạt một trận. Một khả năng nữa là kiến quỷ vốn cũng đồng ý với đề nghị của Diêm, nhưng không muốn liên lụy anh em nên định ra tay một mình. Nào ngờ vào nhà thì thấy bên trong chình ình hai thi thể. Kiên quỷ kinh hoàng bỏ chạy mà không biết mình đã để lại vô số dấu vân tay và vết chân ở hiện trường. Kiên quỷ chưa bao giờ giết người. Theo hồ sơ, kiên quỷ chỉ ẩu đả bằng nắm đấm. Suy ra vùng dao đâm người không phải là hành vi phù hợp với tính cách của hắn. Trong khi vợ chồng Đạt lại bị giết hại bằng cách thức mang rợ không khác gì diệt chủng. Vị kiến quỷ gây tai nạn trong quá trình bỏ trốn, gây tổn hại tới hàng chục người, nên tất cả mới cho rằng hắn là tội phạm hung hãn bạo tàn. Tuy nhiên, nếu xem xét từ góc độ ngược lại, ta sẽ thấy một lý lẽ khác. Rằng kiến quỷ phát hoảng vì bị nghi là sát nhân, cuống cuồng bỏ chạy mới khiến người đi đường thiệt mạng. Trên thực tế, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy kiến quỷ giết người. Có khi kẻ leo tường mà người đàn ông vô gia cư bắt gặp không phải kiến quỷ, mà chính là Diêm. Sau khi kiến quỷ bỏ chạy, Diêm nhận ra người bạn chí cốt đã trở thành con cừu thế mạng, nhưng không cứu vãn được nữa, và cũng không ngu ngốc đến độ đứng ra thú tội sát nhân. Có lẽ Diêm đã tìm cách liên lạc với kiến quỷ, hoặc kiến quỷ rơi vào bước đường cùng đã cầu cứu bạn mình. Tóm lại, hai tuần sau, kiến quỷ tái xuất ở quận Tây, khu vực Diêm sinh sống, tình cờ bị tuần cảnh phát hiện, cuối cùng gây ra thảm kịch như ta đã biết. Xét theo mốc thời gian, cũng có thể kiến quỷ đã trốn trong nhà Diêm từ trước. Kiến quỷ chết đi, vụ việc kết thúc, không ai hay biết hung thủ thực sự là kẻ nào, mà họ cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Tất cả đều chỉ mũi dùi về phía kẻ đã chết là kiến quỷ, trút mọi oán giận vào hai vợ chồng họ. Diêm sẽ nghĩ gì đây? Người anh em qua đời một cách thê thảm, hơn nữa còn phải gánh tội thay mình. Chắc chắn Diêm rất ăn năn. Song gã không thể tiết lộ với bất cứ ai, chỉ đành vùi sâu chân tướng trong lòng. Suốt 6 năm ròng, Diêm đã chịu giày vò ra sao? Đã bao lần muốn công khai sự thật? Quá trình này sẽ bóp méo tâm hồn người ta, như gốc đại thụ sinh trưởng trong góc tường rào chật hẹp, càng phát triển càng vẹo vọ, trở nên quái đản xấu xí. Cuối cùng, Diêm muốn trút căm hận sang kẻ khác. Diêm muốn hãm hại mẹ con Mai. Có lẽ kết luận này hơi vội vã, nhưng nếu Diêm đổ lỗi cho gia đình Đạt về cái chết của kiến quỷ, thì giả thuyết hung thủ định ra tay với một đứa trẻ mồ côi cũng không phải quá khó tin. Vì chuẩn bị chưa xong nên suốt bao năm nay Diêm chưa ra tay, hoặc do có chuyện gây trở ngại 1-2 năm khiến Diêm chưa thể tiến hành trả thù. Việc mẹ con Mai chuyển khỏi cư xá Đông Thành cũng có thể là một lý do gây gián đoạn kế hoạch của gã. Nghĩ theo hướng này, tôi đã lý giải được tại sao Diêm lại thuê thám tử điều tra. Mai làm việc tại nhà, ít tiếp xúc với xã hội, khiến một người như thế bốc hơi khỏi cõi đời là việc rất dễ dàng. An học tiểu học, chỉ cần bịa lý do xin thôi học cho con bé là xong. Trong vụ án quán Bát Tiên ở Ma Cao năm 1985, sau khi giết hại chủ quán và 8 người thân của ông ta, hung thủ đóng giả nhân viên tiếp tục kinh doanh quán ăn, lừa mị mọi người suốt một năm ròng. Chỉ cần giấu xác thật kỹ và hành động kín kẽ, Diêm thừa sức sát hại một phụ nữ và một đứa trẻ. Chưa cần biết Diêm định giết người hay chỉ giam cầm tra tấn. Câu hỏi đáng quan tâm bây giờ là đã biết nơi ở của Mai, gã định khi nào ra tay? Khỉ thật, thông báo là Mai lại bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng. Tôi không ngủ hai đêm liền rồi, nhà thì xa, giờ về ngủ chưa đầy 6 tiếng đã phải quay lại. Anh Trần, hạng tôm tép như chúng ta làm gì có quyền làu bàu, giỏi thì xin thôi việc đi. Tiếng trò chuyện ồn ào vọng lại từ hành lang, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Nghe chừng có 3-4 người đang chuẩn bị vào phòng thay đồ. Tình thế hiện rất cấp bách, tôi chỉ đành nhét tấm ảnh vào túi. Đang định đóng tủ thì phát hiện có một thanh lịch tháng khá đơn giản dán bên trong cánh cửa, viết chi chít số hiệu và mốc thời gian, có lẽ là thời gian và địa điểm làm việc. Không kịp xem xét kỹ, tôi xé vội trang lịch nhét vào túi áo khoác. Tôi đóng và khóa tủ lại trước khi tốt người tiến vào. Đó là ba người đàn ông độ tuổi từ 20 tới 30, ai nấy đều mặc áo ba lỗ trắng. Trong đó có hai người toàn thân ướt sũng, không biết vừa diễn cảnh trời mưa hay đổ mồ hôi vì đóng cảnh hành động. Để tránh gây chú ý, tôi cúi đầu chậm chậm lướt qua. Dường như một trong số họ liếc nhìn tôi, nhưng tôi không quay đầu, chỉ vội vã đẩy cửa bỏ đi. Ôi, xin lỗi. Lúc bước khỏi phòng thay đồ, tôi suýt hút phải một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo đại cán. Ông ta khẽ gật đầu rồi bước vào phòng thay đồ. Anh Hứa, sao anh ra muộn thế? Thấm đã đợi ở cửa tòa E. Vì bận phát hiện vài chuyện, tôi định rút tấm ảnh ra. Diêm... Anh nghe tôi nói trước đã. Thấm ngắt lời. Ban nãy tôi tới cổng đông tìm bác Hồng, nhưng bác không có ở đó. Tôi chờ một lát bác mới quay lại. Đúng là bác Hồng quen Diêm thật, còn bảo vừa nhìn thấy anh ta nữa. Diêm đang ở studio. Tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ cần bắt được gã trước, mẹ con Mai sẽ an toàn. Vâng, bác Hồng nói vừa đi qua tòa C thì trông thấy Diêm mặc áo khoác xám. Áo khoác xám? Trời ạ, đó là gã đàn ông đội mũ dịch kim ngồi sau lưng tôi ban nãy. Chính là gã ta. Tôi bỏ Thấm lại để lao tới tòa C. Người đàn ông ban nãy chính là Di Mư. Gã vào phòng thay đồ, thu dọn một chút rồi bỏ đi ngay. Hành động xem chừng khá kỳ lạ. Khi ấy tôi mãi che chắn để khỏi bị phát hiện nên không lưu ý lắm. Chỉ nhớ gã không mở bất cứ tủ nào mà chỉ sắp xếp đồ đạc trong ba lô. Chẳng phải khả nghi quá ư? Nhưng nếu người đó là Diêm, tại sao lại im lặng khi thấy người lạ lục tủ đồ của mình? Tôi chạm vào khẩu súng dắt bên hông, bất thần vỡ lẽ. Chắc là khi tôi đang giả vờ tìm đồ, gã đã nhìn thấy khẩu súng. Biết tôi là cảnh sát nên mới im lặng, không bóp trần, cứ thế thản nhiên rời đi. Lòng dạ Diêm thâm sâu nhường ấy ư? Đầu óc tỉnh táo tới vậy sao? Tôi đã đánh rắn động cỏ mất rồi. Phải mau chóng tìm được Diêm, kéo gã ra tay hãm hại Mai và An mất. Tôi trở lại tầng 3 tòa C. Phòng thay đồ chẳng còn ai. Tôi lại chạy dọc hành lang, lòng như lửa đốt mà không biết nên đi hướng nào. Cô có trông thấy một thanh niên mặc áo khoác xám, đội mũ dịch kim không? Tôi hỏi một cô gái đang đi ngang qua. Áo khoác xám, mũ dịch kim, hình như có thấy, ngoài tòa B. Chưa nghe dứt, tôi đã chạy ngay theo hướng cô ta chỉ. Tòa C và tòa B nối với nhau bằng cầu vượt. Lúc đi qua cầu vượt, tôi chợt ngờ ngợ là có ánh mắt dõi theo ở phía dưới bên phải. Tôi cúi nhìn thì thấy người áo khoác xám. Mắt chúng tôi giao nhau. Tôi còn đang cân nhắc xem nên làm gì, gã ta đã quay đầu, co cẳng chạy mất. Đứng lại! Diêm Chí! Mau chóng nhận ra lời cảnh báo của mình vô tác dụng, tôi toan chạy đến hết cầu. Nhưng nếu vào nhà rồi tuần tự chạy xuống theo thang bộ, tôi sẽ mất dấu gã. Khốn kiếp, đàn đầu đầu mà còn phải vận động mạnh. Tôi tùng mình lên, hai tay bám chặt vào cột đèn ở lan can cầu rồi tuột xuống đất. Dường như cú nhảy đã làm vỡ ống kính máy ảnh trước ngực, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ lăm lăm nhìn cái bóng xám đằng xa. Vừa tiếp đất, tôi lập tức chuyển mình đuổi theo Diêm. Hai bên cách nhau chừng 100 mét, gã chợt ngoặt trái, tôi cố guồng chân nhanh hơn, chỉ lo Diêm chuồn mất. Chúng tôi chạy trên làn xe ngoài tòa B, lao thẳng tới bãi đổ xe trước tòa A. Diêm lật mình, trèo lên tấm lưới sắt chăng trên vòi nước chữa cháy. Tôi liền nhảy lên bức tường bên cạnh, bám đường ống nước để leo lên tầng 2 rồi lao băng băng trên mái hiên đuổi theo cả. Tên khốn này chạy siêu thật, không hổ danh diễn viên đóng thế. Đứng lại! Tôi thét. Dù biết rõ ra lệnh cũng vô ích, nhưng không kêu lên tôi sẽ đánh mất động lực truy đuổi. Diêm hơi ngoái đầu lại, nhưng chân vẫn phóng vung vút. Khi cả hai rẽ vào một khúc ngoặt, tôi nhận ra cơ hội đã tới. Có một nhóm quay phim ở khoảng đất trống phía trước, họ đang sắp xếp máy quay, phông màn và tấm phản quang. Chân Diêm quýnh lên, định tẩu thoát theo hướng khác, tôi bèn hô to, mau cản lại! Trong nhóm quay phim có vài người bộ dạng nhanh nhẹn, họ lao ra hướng tiếng của Diêm, giơ tay cản lại. Có lẽ hành động này khiến Diêm trở tay không kịp, nhịp chân chậm hẳn. Tôi bèn nhảy bổ tới, đè Diêm xuống đất làm gã ngã nhào, đồ đạc trong ba lô rơi vãi đầy đất. Diêm muốn phản kháng nhưng tôi lại lường trước, lập tức kìm chặt cùi chỏ gã để ngăn ngừa chống cự. Tôi kéo chiếc mũ dịch kim sập gần hết mắt Diêm lên để nhìn cho rõ mặt mũi tên sát nhân. Và chết điếng. Người này còn quá trẻ. Xem chừng mới chỉ 17-18, không thể là Diêm, trừ phi cậu ta giết người lúc mới hơn 10 tuổi. Tôi ngơ ngác tóm lấy cậu ta, không thốt nổi tiếng nào. Đám đông xung quanh có vẻ đang chờ lời giải thích ngọn ngành. Xin hãy tha cho tôi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa. Không ngờ tên nhãi bị tôi tóm cổ lại lên tiếng trước. Trời, mọi người nhìn này. Tôi ngẩng lên, hóa ra các nhân viên studio tìm được vài chiếc máy ảnh cầm tay, vài cuộn dây điện và máy quay siêu nhỏ trong ba lô tên nhãi. Trời đất, nó chụp trộm phòng thay đồ nữ. Một cô gái cầm máy ảnh mắng xối xả. Cả phòng thay đồ nam nữa, đồ biến thái. Thôi xong, tôi bắt nhầm người rồi. Tên nhãi này không phải Diêm mà chỉ là tên chụp trộm. Có khi cậu ta còn là một tay săn ảnh đang định chụp lén cảnh hậu trường bán cho đám tạp chí lá cải. Cậu ta loay hoay với ba lô trong phòng thay đồ là để tôi không khỏi nghi ngờ. Nếu bây giờ vắng người, có lẽ cậu ta đã cài máy quay siêu nhỏ hoặc thiết bị nghe trộm vào đâu đấy rồi. Bảo vệ hay tin kéo tới, thấm cũng nhanh chóng có mặt. Tôi để bảo vệ xử lý mọi chuyện. Dù sao, tôi cũng đang vào vai nhiếp ảnh gia bán thời gian. Hơn nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian tới đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Tôi nói với thấm mình bắt nhầm người, rồi nhân lúc hỗn loạn cùng cô rời đi. Được một đoạn thì gặp một người đàn ông đứng tuổi thấp lùn, mặc đồng phục bảo vệ đi ngược lại. Chào cháu. Bác nói với thấm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ban nãy bác còn định trao đổi thêm với cháu. Thấm gật đầu vâng dạ. Đây chắc là bác Hồng. Tại thông tin của bác ban nãy mà tôi... Khoan, không đúng. Tôi sực nhớ tới một người khác mình mới gặp ở phòng thay đồ. Người đàn ông đứng tuổi, mặc áo đại cán. Về lý thì Diêm còn trẻ, nhưng cũng có thể gã đã hóa trang. Diêm là diễn viên đóng thế, có sắm vai trung niên hay người già cũng chẳng lạ. Hơn nữa, với người đứng tuổi như bác Hồng, áo đại cán hay áo khoác xám có khi không khác gì nhau. Lúc nãy, tôi đúng là con chó săn ngu ngốc, ngơ ngẩn đuổi nhầm một con thỏ, mất công mất sức quá. Anh chàng đô con, cháu dũng mãnh thật đấy. Bọn họ nói cháu lao vút ra, đè nghiến thằng nhóc kia xuống đất. Nếu quay được cảnh đó thì tốt, bảo đảm cháu sẽ thành ngôi sao luôn. Bác Hồng vừa nói vừa vỗ vai tôi, phong cách thân thiện quảng giao thật, bảo sao lại quen biết nhiều ở studio như vậy. Tôi gượng cười, tâm trí dồn hết vào đối tượng nguy hiểm, bí ẩn, Diêm Chí Thành kia. Giờ tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Bác Hồng nhìn chậm chậm vào thẻ khách ở ngực tôi, rồi nhướng một bên mày ngó tôi như đánh giá. Tôi vội nháy mắt ra hiệu với thấm. Lỡ ông bác này phát hiện tôi là cảnh sát thì lại mất thời gian giải thích. Bác Hồng ơi, chúng cháu còn chút việc bận, không nói chuyện với bác được nữa. Thấm vẫy tay với bác Hồng, tôi cũng khẽ gật đầu rồi vội vàng rời đi. Lên xe rồi, tôi thấy nản lòng vô cùng. Cơn đau đầu chết tiệt lại ập tới, cảm giác như búa sắc nện chí chắc vào trán. Tôi thô bạo vặn nắp lọ thuốc, uống liền 3-4 viên aspirin. Anh hứa, anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Thấm giữ lọ thuốc trên tay tôi. Anh lại đau đầu à? chúng ta đi khám đi. Không, tình hình gấp lắm rồi. Trong lúc tôi lấy lọ thuốc, tờ lịch của Jim rơi ra. Tôi mở lịch và nói, chúng ta phải tới... Tôi đang định bảo phải tới nhà Mai ngay, nhưng không thể nói hết câu, vì dòng chữ trước mắt như chiếc bàn là nóng rẫy, dí thẳng vào con ngươi, khiến tôi không sao thở nổi. Sao lại thế? Sao có thể như vậy? Tới đâu cơ? Thẩm hỏi. Tới Lan Quế Phường, quận Trung. Tôi cố kìm cơn run rẩy, chậm chậm thốt. Lan Quế Phường ư? Ta tới quán bar tìm ai hả? Ừ, phải, đi tìm người. Tôi muốn điều tra một chi tiết nhỏ đã. Chi tiết gì? Xin lỗi cô, tôi chưa thể tiết lộ được. Xem chừng Thấm muốn phản đối, nhưng thấy tôi nghiêm túc rõ rệt, cô lại lẳng lặng lái xe. Tôi không thể nói rằng ở phần lịch ngày 14 tháng 3, tức hôm qua, có viết 9 giờ tối, pub 1189, quận Trung. Bên cạnh còn ghi cảnh viên trưởng Hứa. Tôi đút tay trái vào túi áo, lòng bàn tay rịn mồ hôi, siết chặt lấy tấm lót cốc, phát hiện ban sáng. Pub 1189, đây chính là tên quán bar. Tối qua tôi hẹn gặp Jim ư? Quan trọng hơn là tôi quen biết Jim từ trước sao? Trong ký ức tôi không có bóng dáng Jim, nhưng quả thật tôi thấy họ gã khá quen. Rất có thể tôi đã quen biết con người bí ẩn này sau vụ Đông Thành, vì điều tra mà tôi làm quen với gã. Hay gã chủ động tìm tới tôi? Liệu tôi có biết Jim nhiều khả năng là hung thủ giết người không? Phải chăng mỗi phát hiện hôm nay đều là kết luận của tôi trong 6 năm qua? Và mọi phán đoán cho đến lúc này được đúc rút từ quá trình tư duy bắt đầu từ 5-6 năm trước? Hay là tôi cũng liên quan tới vụ án? Tôi cuống cuồng như kiến bò chảo nóng. Quãng đường đi hơn nửa tiếng đồng hồ không khác nào buổi sám hối trước lúc hành hình, lòng dạ bồn chồn không yên. Cô đợi tôi trong xe nhé, tôi nói khi tới Lan Quế Phường. Không phải đã thỏa thuận là cùng... Cô ở lại xe. Tôi nghiêm mặt nói như ra lệnh. Thấm tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. Tôi bước vào quán bar mang tên Pub 1189. Quán này nằm dưới tầng hầm một tòa nhà ở Lan Quế Phường. Ngoài cửa dán quảng cáo sặc sỡ, giới thiệu các ưu đãi trong ngày cùng tấm bảng liệt kê các trận bóng đá nước ngoài mà quán sẽ mở cho khách xem buổi phát trực tiếp hôm đó. Vì chưa đến tối, nên dù đang chủ nhật, quán vẫn thưa khách. Một pha chế mặc sơ mi sọc xanh lam đứng sau quầy rượu. Anh dùng gì? Pha chế buông chiếc ly đang cầm xuống. Tôi muốn hỏi thăm vài chuyện. Tôi giờ thẻ cảnh sát lên. Pha chế không có phản ứng đặc biệt nào, trái lại chính tôi mới phải ngạc nhiên, vì cậu ta nói. Hóa ra anh là cảnh sát sao? Hôm qua tôi không nhận ra đấy. Hôm qua tôi đã tới đây ư? Thấy tôi hỏi vặn, pha chế ngẩn ngơ như thể cho rằng tôi biết thừa mà còn hỏi. Vâng, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Hôm qua anh tới đây xem bóng đá với bạn, còn uống rất nhiều bia nữa. Bạn? Tôi thấy xây xẩm mặt mày. Bạn tôi trông thế nào? Pha chế nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần. Tôi đành giải thích. Tối qua tôi say quá nên không nhớ gì. À, ra vậy. Pha chế vỡ lẽ, cười hỏi. Anh gặp xích mít tiền nong sao? Xích mít tiền nong? Tôi nghe láng máng rằng các anh có giao dịch, thấy bảo khoảng 50-60 ngàn đô gì đấy. Tối qua đông khách, nhưng các anh ngồi bàn phía tay trái, lúc đi ngang qua tôi tình cờ nghe được. Pha chế tò mò hỏi. Sếp à, chẳng lẽ anh bị lừa tiền ư? Anh hùng vốn làm ăn với người ta rồi bị cũng sạch sao? Tôi không trả lời. Nỗi bất an đang biến thành hiện thực. Dãy số trên tấm lót cốc là số tài khoản ngân hàng, lại còn là tài khoản bí mật. Để tránh bị Ủy ban chống tham nhũng điều tra, một số công chức nhà nước có nguồn thu bất chính thường mở vài tài khoản ngân hàng. Trong nước có mà ngoài nước cũng có. Biện pháp này cũng không hoàn toàn đảm bảo nếu điều tra viên kiên nhẫn truy tìm tới cùng. Nhưng dù sao vẫn kín đáo hơn để một tài khoản thu mập mờ đột nhiên đổ vào tài khoản thường dùng. Nếu phân loại các khoản thu theo mức độ nghiêm trọng, thì nhẹ là kiếm chắc thông qua đầu tư kinh doanh sau lưng cấp trên, còn nặng là bán tin điều tra, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính từ đám tội phạm. Không ngờ, tôi là cớm bẩn. Rất có thể tôi đã biết lai lịch và tội lỗi của Diêm mà không truy bắt, thay vào đó còn vòi tiền hối lộ. Do vụ án đã kết thúc, tôi không đủ khả năng cũng chẳng có lý do gì để lật lại hồ sơ. Người dân đang yên tâm vì kiến quỷ đã đền tội, cố gắng khơi gợi chuyện xưa chỉ tổ biến tôi thành kẻ lập dị, thích xé toạc vết thương đã liền sẹo. Chưa biết chừng, nội dung trong cuốn sổ tay của Diêm về vụ Đông Thành là tin tức tôi bán. Tôi đã lợi dụng chức quyền để tuồn thông tin điều tra ra ngoài. Nghĩ theo hướng lạc quan, có thể đây chỉ là âm mưu của Diêm. Phần tôi chẳng hề hay biết lai lịch cả. Án mạng cư xá Đông Thành đã xảy ra từ 6 năm trước. Thông tin lỗi thời có rò rỉ cũng không hề gì. Sử dụng tư liệu cũ, chi tiết hơn thông tin vỉa hè một chút để đổi lấy hơn 50.000 đô, quả là một giao dịch quá hời. Dù tôi có biết sự thật Diêm là hung thủ hay không, chắc chắn tôi cũng không rõ dự định tiếp theo của gã. Không biết rằng gã định ra tay với Lã Tuệ Mai và Trịnh Vĩnh An. Gã lợi dụng tôi, moi móc tin tức vì muốn biết cảnh sát nắm được những gì về vụ án năm ấy. Qua đó tìm ra địa chỉ của Mai hoặc nghe ngóng xem cảnh sát có tiến triển mới hay có chú ý tới mình không. Thông tin của tôi là tấm thẻ thông hành cuối cùng cho Diêm. Sau khi chắc chắn bản thân không bị nghi ngờ và chẳng hề xuất hiện trong hồ sơ, gã sẽ bắt tay thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Tôi kinh hãi, toàn thân lạnh ngắt. Diêm, người đi cùng tôi tối qua trông thế nào? Tóc dài hay ngắn, có đặc điểm gì không? Tôi hỏi. Sếp à, xem ra hôm qua anh say thật nhỉ? Lúc về anh còn tỉnh táo lắm mà. Pha chế cười khanh khách, chẳng hề hay biết lòng tôi đang cồn cào thấp thỏm. Người đó tóc ngắn, mặt vuông. Mà thật ra anh tự nhìn thì tốt hơn đấy. Tự nhìn sao? Tối qua các anh chụp ảnh với nhau mà. Pha chế trỏ vách tường bên trái. Trên đó có một tấm bảng dán đầy ảnh. Ông chủ quán bà rất thích chụp ảnh lấy ngay cho mọi người, nên hay cầm mấy ảnh ra chào hỏi khách trong quán. Tôi nhớ tối qua anh còn chủ động nhờ ông chủ chụp hình giúp. Thật ra thời đại này cái gì cũng được số hóa, thế mà ông chủ chúng tôi vẫn thích ảnh Polaroid cũ kỹ. Tôi lao tới vách tường, mắt lập tức bị hút vào một tấm ảnh giữa hàng chục tấm khác. Trên tấm ảnh đó có tôi. Tôi mỉm cười, tay trái cầm chai bia. Trên mình chính là bộ quần áo đang mặc. Bên cạnh là một người đàn ông vóc dáng hao hao tôi, chỉ hơi thấp và gầy hơn một chút, độ 30 tuổi. Người này tóc ngắn, mặt vuông, lông mày rậm, ánh mắt rất dữ dội. Khoảng trống dưới tấm ảnh đề một dòng chữ: Diêm, sếp Hứa, 14 tháng 3 năm 2009. Tôi không còn biết đổ lỗi cho ai được nữa. Nếu Mai bị sát hại, tôi là kẻ có tội. Việc cần làm bây giờ chỉ có một thôi, đó là chặn bàn tay tội ác của Diêm lại. Hồi ức ngày 31 tháng 5 năm 2004. Hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng của Diêm Chí Thành. Suốt một năm ròng, bác sĩ Bạch vẫn không thể cậy mở cánh cửa trái tim cậu ta. Diêm như đeo mặt nạ để tới phòng khám của bác sĩ Bạch, lắng nghe bài giảng của bà hàng tuần. Đôi lúc, bác sĩ Bạch cảm thấy bối rối không sao tả xiết. Từ Diêm toát ra sự cô độc tàn nhẫn khiến người ta khó lòng tiếp cận. Như thể chỉ cần chạm khẽ, cậu ta sẽ vỡ tan, hóa thành những mảnh thủy tinh sắc lẹm, gây tổn thương cho mọi người xung quanh. Diêm rất giỏi ngụy trang. Trong một năm nay, bác sĩ Bạch phát hiện kỹ năng của cậu ta càng lúc càng điêu luyện. Nhiều khi Diêm tươi cười mà bà còn ngờ ngợ đây phải chăng là niềm vui xuất phát từ đáy lòng cậu ta. Tất nhiên, sau cùng bà biết rõ tất cả chỉ là giả tạo. Trái tim Diêm vẫn chằng chịt vết thương và nhúm màu đen kịch. Chỉ là cậu ta đã khóa kín nó lại, hòa nhập với xã hội bằng một con người khác của mình. Bác sĩ Bạch biết xã hội này đầy rẫy bệnh nhân gặp các vấn đề tâm lý khác nhau. Có lẽ tình trạng của Diêm cũng chưa đến mức đáng kể. Nhưng không phải không có khả năng mất kiểm soát. giống như cái hôm cậu ta đột nhiên đánh người trên đường vậy. Thành à, hành trình kéo dài 1 năm của chúng ta đến đây là kết thúc. Bác sĩ Bạch nhìn đồng hồ, lúc này là 4:45 chiều. Trong nửa năm qua, bà đã chỉ cho Diêm rất nhiều cách thức đối phó với PTSD và các chứng bệnh tâm lý liên quan. Không rõ cậu ta hiểu đến đâu và bằng lòng áp dụng được chừng nào. Nếu cậu cần tôi có thể viết chứng nhận của bác sĩ để cậu được phép mua thuốc ngủ và thuốc an thần ở nhà thuốc. Bác sĩ Bạch nói, nhưng phải nhấn mạnh, thuốc thang chỉ hỗ trợ một phần, không bệnh nhân PTSD nào khỏi bệnh chỉ nhờ vào thuốc. Tôi không cần, Diêm đáp. Vậy cậu có muốn tiếp tục điều trị không? Với tư cách bác sĩ, tôi kiến nghị cậu tiếp tục điều trình. Chuyện này chỉ có lợi cho cậu mà thôi. Bác biết rõ tôi sẽ không chấp thuận mà. Tôi có cách sinh tồn của riêng mình. Diêm mỉm cười. Trong mắt bác sĩ Bạch, nụ cười này không thể hiện niềm vui mà đong đầy đau khổ. Cậu đã có dự định gì rồi sao? Bác sĩ Bạch, Diêm nhìn thẳng vào mắt bà. Bác biết tôi sẽ không chia sẻ mà. Cậu ta đứng dậy, bước tới cửa phòng rồi ngoái đầu nói, tạm biệt. Bạch Phương Hoa nhìn theo Diêm như thoáng thấy được hiện thân của cô độc. Đúng là Diêm đã mắc PTSD, chính cậu ta cũng biết rõ điều này. Cậu ta biết vết thương lòng mình từ đâu tới, biết cội rễ nỗi khổ tâm của mình là gì. Cậu ta là người khá lý trí, nhưng lý trí này không đủ để giải quyết vấn đề. Diêm thường nhớ lại dáng vẻ của cha mình lúc qua đời. Đến giờ, tiếng rú hấp hối của ông vẫn quẩn quanh trong tâm trí Diêm. Đôi lúc những ký ức này nhạt bớt, có lẽ là do giai đoạn trốn tránh mà bác sĩ Bạch từng đề cập. Nhưng khi hồi ức kinh hoàng quay lại, cậu ta chỉ muốn gào thét, hú hét thật to như muốn khạc cả tim phổi ra. Diêm thường gặp ác mộng. Sau khi cha mất, cậu ta chưa được yên giấc một đêm nào. Hễ nhắm mắt, Diêm lại trở về hiện trường vụ tai nạn năm ấy, nhìn thấy cha và dì chôn thây trong biển lửa. Sự cố này quả là khảo nghiệm tàn bạo với một người chưa qua tuổi thiếu niên, nhưng chính vì còn thiếu niên, Diêm lại dần dần thích nghi được với chuỗi ác mộng tuyệt vọng. Cậu ta tách một bản ngã lãnh đạm ra để đối mặt với mọi trái ngang. Đến giờ, Diêm vẫn mơ thấy tai nạn, nhưng không khóc lóc quằn quại nữa, mà chỉ lẳng lặng nhìn cha chết đi. Để tránh tổn thương, cậu ta ngừng cảm nhận nỗi đau của mọi người và đánh mất năng lực đồng cảm. Hệ quả là cậu ta sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác mà không mảy may do dự. Cái chết của kiến quỷ khiến căn bệnh Diêm chôn giấu trong lòng suốt bao năm trở nên trầm trọng hơn. Cậu ta dằn vặt vì đã khiến kiến quỷ gánh tội sát nhân. Chết đi một cách nhục nhã trong sự phỉ nhổ của xã hội. Diêm rất muốn thét lên rằng, anh Kiến không giết ai cả. Nhưng cậu ta biết năng lực của mình có hạn. Trước xã hội lạnh lùng như cỗ máy khổng lồ này, cá nhân chỉ là chiếc đinh ốc bé nhỏ. Cảm giác bất lực, tội lỗi, cô độc khiến Diêm trở nên tiêu cực. Sau khi rời phòng tư vấn, Diêm làm thủ tục hoàn tất quá trình điều trị tại bàn đăng ký, điền một số thông tin để tái khám, dù biết rõ mình sẽ không tái khám lần nào nữa. Cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất, anh đến đấy ạ. Trong lúc Diêm điền đơn, cô y tá sau quầy chợt cất tiếng chào người đàn ông vừa tới bên cạnh. Diêm biết người này vì những lần tới khám đúng giờ đã từng bắt gặp. Chắc đây là bệnh nhân có lịch hẹn ngay trước cậu ta. Vâng, may là hôm nay bác sĩ Bạch rảnh lúc 5 giờ, nếu không tôi lại phải đổi sang ngày khác mất. Hứa nói. Muốn đổi lịch thì anh nên liên lạc sớm. Cô y tá mỉm cười méo xệch. Chiều cần lui giờ mà sáng mới gọi đổi thì chưa chắc bác sĩ Bạch đã có lịch trống đâu. Xin lỗi cô nhé, dạo này tôi bận quá, có mấy vụ án phiền phức lắm, bực ghê ấy. Sáng nay tôi mới biết mình bị điều động khẩn cấp. Hứa khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Y tá đáp lại. Bác sĩ Bạch đang có điện thoại, phiền anh chờ một lát. Diêm lạnh lùng quan sát, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn cuốn sổ đăng ký trong quầy. Trên cùng có thông tin liên lạc cá nhân của Hứa. Cậu ta lập tức nhận ra Hứa cũng ở quận Tây. Tất nhiên thôi, vì trung tâm tâm thần này thuộc quận Tây mà. Tiếp đó, mắt Diêm sáng lên khi bắt gặp dòng chữ: địa chỉ công tác, tổ trọng án, đồn cảnh sát quận Tây. Tổ trọng án ư? Suy nghĩ chạy đua trong đầu Diêm. Tay họ Hứa này có giá trị lợi dụng. Diêm chợt thở gấp, một cảm giác quái lạ ập tới. Nỗi ăn năn ghê gớm khuấy đảo cõi lòng cậu. Từng hồi ức thi nhau ùa về. Đừng có cản tao! Diêm thầm hét lên. Đây là cơ hội nghìn năm có một, không thể để nó trôi qua lãng phí. Diêm cố xua đuổi những triệu chứng bệnh đang kéo tới quấy nhiễu mình. Sau khi nộp đơn cho y tá, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Hứa. Cho hỏi, anh có phải là cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất không? Diêm nén cơn bồn chồn, đeo tấm mặt nạ xã giao giả dối lên. Cậu quen tôi à? Hứa có phần ngạc nhiên. Có phải anh ở gần phố Belchers không? Hình như tôi từng nghe hàng xóm xung quanh nhắc tới anh, cùng khu tôi rồi. Vì ngó thấy tên và địa chỉ của Hứa nên Diêm mới hỏi thế, dù thực tế thì họ cũng gần nhà nhau thật. Ồ, vâng, hàng xóm nào nhỉ? Một bác già họ Vương, kể rằng anh từng giúp bác ấy. Diêm lấp lửng hòng chiếm lấy lòng tin của Hứa. Họ Vương hả? À, là vụ thiệt hại tài sản ở cư xá Kim Đường, đúng không? Chắc thế, tôi không rõ lắm. Diêm chìa tay phải. Tôi họ Diêm. Hứa bắt tay cậu ta. Chào cậu Nghiêm. Không, Diêm, chồng Diêm Vương ấy. Họ lạ nhỉ? Hứa cười. Nhưng hình như tôi từng nghe thấy rồi. Tôi có bắt gặp anh ở đây vài lần, muốn chào hỏi mà toàn lúc anh ra về, sợ làm mất thời giờ của anh. Diêm nói. À, phải rồi, cậu có ca trị liệu ngay sau tôi, đúng không? Cuối cùng Hứa cũng nhận ra thanh niên này. Diêm cho rằng mình đã đạt được mục đích là để lại ấn tượng cho Hứa, nên chỉ hàn huyên thêm đôi câu rồi tỏ ý có việc phải về trước. Dục tốc bất đạt, Diêm thầm nghĩ. Nếu sốt sắng làm thân, Hứa sẽ đổi ra về chừng. Diêm đã biết địa chỉ, biết cả chức vụ và nơi làm việc của anh ta, sắp xếp vài cuộc gặp mặt tình cờ không phải là chuyện khó. 2 tuần sau, Diêm chạm mặt Hứa khi anh ta rời khỏi cư xá. Để có được cơ hội này, cậu ta đã phải bỏ ra một tuần rình rập và hôm nay đứng ở đây chờ hẳn 2 tiếng. Anh Hứa, trùng hợp quá. Ồ, cậu Diêm phải không? Tôi vừa tan ca, không ngờ lại gặp anh ở đây. Diêm cười nói. Ừ, à quên, mấy lần tôi tới khám nhưng không gặp cậu. Cậu đổi lịch hẹn à? Hứa hỏi. Tôi khỏi rồi. Diêm nói dối, dù không biết sau này Hứa có hỏi bác sĩ Bạch về mình không, nhưng đoán chừng nếu có thì chắc bác sĩ cũng hiểu tại sao Diêm bị chuyện và sẽ không bóc trần đâu. Có khi còn lấy làm mừng vì nghĩ cậu ta đã trở nên quảng giao hơn. Thế thì tốt quá, tôi trị liệu đã gần 1,5 năm mà bác sĩ Bạch vẫn đề nghị tái khám. Hứa nhún vai. Được cái tôi không phải bỏ tiền túi nên tái thì tái. Giờ tôi định tới quán Hoa Đô ăn tối, anh có muốn đi cùng không? Diêm nói. Trùng hợp quá, tôi cũng định tới Hoa Đô ăn cơm đây. Hứa cười. Anh không biết Diêm đã nắm chắc thói quen sinh hoạt của mình, thậm chí còn biết rõ anh định dùng cơm ở quán nào luôn. Món cà ri nạm bò của Hoa Đô ngon lắm, e là cả quận Tây không nhà hàng nào bì được. Đúng vậy, hay chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé, tôi đói quá rồi. Hứa chìa tay ra hiệu cùng đi. Cậu làm nghề gì? Tôi là diễn viên, đóng thế thôi. Hai người cùng tới quán ăn. Hứa khá vui khi gặp người hàng xóm hợp tính. Nào hay cậu ta đang định bẫy mình. Suốt 1 năm qua, Diêm đã ráo riết tìm đủ mọi cách tiến hành kế hoạch. Sự xuất hiện của Hứa Hữu Nhất như món quà ông trời ban cho cậu ta.